Mọi người bên dưới đều không tóm được, tức giận, giữ chặt Lý Quân Hiên nói: "Huynh, nhanh đi cướp túi cầu về đi." Lý Quân Hiên ngẩn người, Lục Tuyển Thanh đang nhìn mình với vẻ mặt không cam lòng, cười nói: "Không, tiểu thư Ngô gia không phải ý chủ nhân của ta sẽ không đi giành túi cầu kia." Lục Tuyển Thanh nhất thời còn mà hỏi: "Vậy, huynh thích ai? Huynh nói đi, ta giúp huynh đem túi cầu cướp về." Đến đây là hết chương 25 của tiểu thuyết Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.